Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, nhất đại kiêu hùng rơi hố phân. Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ trong đại viện, Diệp Tử Kiêu, Ngô Thiên dẫn bọn người ở tại trong nội viện ngoài viện dẫn người tìm trọn vẹn 2-3 lượt. Cũng không có phát hiện Hàn Tam Thiên bóng dáng. Cả người hắn giống như liền vô duyên vô cớ biến mất đồng dạng. Cửa sau trên đường phố, tiếng súng kịch liệt, Tiểu Bạch chạy về đến quát, Dận ca, Hàn Nghiêu tại cửa sau, bọn hắn có bao nhiêu người? Ngô Thiên Dận quay đầu quát hỏi, mười mấy, bị ngăn ở đường đi khẩu chạy không được. Lão Diệp, người dẫn người có thể lên xe đi bên ngoài đi. Ngô Thiên Dận lập tức hô hào nói ra, ta dẫn người đem Hàn Nghiêu ngăn chặn, chúng ta tại Phong Lực thôn ngoại hối hợp. Hàn Tam Thiên còn không có tìm tới đâu. Trong tay không ít người. Không tìm, người bên ngoài xông lên đi lên. Chúng ta không có cách nào đi. Ngô Thiên Dận khoát tay xông người một nhà quát. Cho hết ta về phía sau viện. Diệp Tử Kiêu hơi hơi do dự một cái. Lập tức phân phó nói. Người của ta, hồi trên xe, nhanh lên. Hai người hô hào câu thông hoàn tất về sau. Ngô Thiên Dận dẫn người liền xông về cửa sau trên đường phố. Thấy chéo phía bên trái hướng tiếng súng nổi lên bốn phía. Lập tức khoát tay hô. Trên thân có chống đạn áo lót cho ta kéo thành một loạt đánh tới. Nhất định bắt sống. Cộc cộc cộc. Tiếng nói rơi. Mười mấy người nghe tiếng đứng thành một hàng. Hướng về phía Hàn Nghiêu phương hướng hỏa lực áp chế. Tiểu Bạch đỡ súng theo mặt khác một bên tới gần hẻm. Tại hai mặt giáp công tình huống dưới, vô dụng nửa phút liền đem Hàn Nghiêu người bên cạnh đánh tan. Đánh bại, đừng nhúc nhích, quỳ xuống, Tiểu Bạch bưng tường hô. Hàn Nghiêu bị ngăn ở trong ngõ cụt, sắc mặt trắng bệch nhìn trái phải hai bên đám người. Cắn răng liền muốn lần nữa giơ thương. Cang, súng vang lên, Hàn Nghiêu cổ tay phải trúng đạn, lảo đảo lui về sau mấy bước, phần phật. Mười mấy người cùng một chỗ xông đi lên, vòng lên cán súng tử liền nói Hàn Nghiêu đập ngã trên mặt đất. Túm đi, túm đi, Tiểu Bạch dắt Hàn Nghiêu cổ áo, tượng kéo lợn chết đồng dạng đem hắn kéo ra hẻm. Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn lướt qua đại viện, vừa định tại xông đi vào nhìn xem, An Tử liền chạy tới. Ca, chớ đi vào, Long Thành bên kia tới không ít người, Tiểu Tâm không ngăn được, đi mau. Mẹ nhà hắn, thật sự kỳ quái, ta đánh nhanh như vậy, làm sao lại không nhìn thấy Hàn Tam Thiên đâu? Ngô Thiên giận mười phần không cam lòng mắng một câu. Quá loạn, nói không chừng sớm xen lẫn trong cái kia nhóm người trong chạy. An Tử dắt lấy Ngô Thiên giận, ta đi trước đi, ra không được, người bắt không? Ngô Thiên giận trong lòng rõ ràng An Tử dụng ý, chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái hô. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch đã định hướng ra bên ngoài chạy trốn. Nhanh lên, nửa phút sau, Ngô Thiên Dận, Diệp Tử Kiêu riêng phần mình dẫn người lên xe. Cùng một chỗ xông về Long Thành bên ngoài phương hướng. Hiểu Cầm ra đại viện, lầu chính bên cạnh phòng bếp trong cống thoát nước. Cứt đái nước đọng, phòng bếp rác rưởi hội tụ thành một đầu sâu hơn 1 mét sông nhỏ. Hàn Tam Thiên bọn người, vẫy vùng, ở đây. Ngay tại điên cuồng hướng cuối cùng tiến đến. Hàn Tổng, người chú ý một chút. Nơi này rất sâu. Sau lưng một tên Âu phục dày ra tiểu tử. Lôi kéo Hàn Tam Thiên hô. Nó bất bình. Có địa phương có thể không ai. Hàn Tam Thiên cắn răng. Đi ở trước nhất không có trả lời. Hàn Tổng, chú ý dưới chân. Thử thăm dò đi. Ừng ực, vừa dứt lời. Hàn Tam Thiên cảm giác chân phải ở phía dưới đạp hụt. Toàn bộ thân thể không tự chủ hướng xuống nhất rơi. Tiểu tử dùng lực lôi kéo Hàn Tam Thiên. Vội vàng hô. Túm kéo một cái Hàn Tổng. Mặt khác hai người xông lại. Dùng lực ra bên ngoài túm một cái lão Hàn. Đều lẫn nhau lôi kéo điểm. Đừng rơi xuống. Tượng thư ký đồng dạng tiểu tử lần nữa giống lên một tiếng. Hàn Tam Thiên bị kéo lên. Trên thân treo cất đái uế vật. Vô cùng chật vật không ho khan. Bị sặc, tiểu tử vỗ Hàn Tam Thiên phía sau lưng. Hàn Tổng, người rơi xuống liền ấm ức. sâu địa phương có thể du một cái. 3. Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu. Một cái miệng rộng từ quất vào trên mặt của đối phương mắng. Ta để ngươi mang tiểu nghiêu nhất khối xuống tới. Ngươi không nghe thấy sao? A, tiểu tử bị đánh mơ hồ. Rất ủy khuất trở lại. Ta gọi hắn, nhưng không còn kịp rồi. Bên ngoài có người. Hắn vừa đưa ra, ta toàn đi không được a. Hàn Tam Thiên cắn răng. Quay người tiếp tục nhanh chóng hướng cuối cùng đi đến. Đám người trần chờ một chút. Lần nữa cấp tốc đuổi theo. Tiểu tử còn theo ở phía sau hô. Hàn Tổng, người chú ý điểm. Phía trước khả năng sâu. Người ấm ức. Ngoặc kép chấm chấm. Chân núi. Vương Tông Hàn thần sắc hốt hoảng chạy trước. Cao giọng quát. Lão Tứ. Lão Tứ. Thế nào? Vương Tông Hiếu quay đầu. Xong. Lần này xong. Vương Tông Hàn vội vàng hấp tấp lại gần. Hiểu Cầm bên kia xảy ra chuyện rồi. Vương Tông Hiếu run lên nửa ngày. Xảy ra chuyện gì rồi? 50, 60 người đột nhiên đi qua. Đánh vào trong viện. Vương Tông Hàn có chút cả lam nói. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế. Ánh mắt nháy mắt trở nên tuyệt vọng. Trong nội viện không biết chết bao nhiêu người. Đối diện đánh xong cũng không biết bắt ai. Hướng ra bên ngoài chạy. Ngăn đón a, xung quanh người đâu? Vương Tông Hiếu cái trán gân xanh nổi lên quát. Bọn hắn đánh quá nhanh. Vô dụng 5 phút liền xong việc. Xung quanh người còn không có tụ lại. Bọn hắn liền đã chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Tông Hiếu thu hồi ánh mắt. Chỉ vào răng vàng khè bọn người quát. Bất kể đại giới. Cho ta toàn thể hướng trên núi sông. Lão Tứ. Lão Tứ. Trên núi không thể đánh quá độc ác. Vương Tông Hàn kéo thân đệ đệ một cái. Âm thanh run rẩy nói ra. Trên núi muốn tử quan khóa nhân vật. Bọn hắn sẽ giết con tin. Vương Tông Hiếu quay đầu nhìn về phía hắn quát. Người trên núi không trận nổi. Ta lấy cái gì đi đổi bị bắt đi người. Đằng sau còn có đàm luận sao? Vương Tông Hàn ngơ ngẩn. Toàn thể xông đi lên. Nhanh lên. Vương Tông Hiếu tự mình xông vào trong núi. Mang theo răng vàng khè bọn người. Bất kể bất kỳ giá nào lần nữa xông lên phía trên núi phong. Chỗ đỉnh núi. 22 người tiểu đội. Đã bị đánh không có một nửa. Ôn Bắc Lương trọng thương. Tử Minh tại đối băng vòng thứ hai công kích lúc liền bị đánh chết. Tiết Vỏ Bọc Trung. Đinh Quốc Chân nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Toàn thân không tự chủ run rẩy. Bụng Tử Minh lộ ra phồng lên. Hắn sườn trái bị mấy viên bạo tạc qua tay nụ mảnh vỡ quét trúng. Mảnh đạn đánh vào ổ bụng bên trong. Đã tạo thành đại lượng xuất huyết bên trong. Tình huống 10 phần đáng lo. Phó Tiểu Hào che lấy miệng vết thương của hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở quát. Lịch chiến, lịch chiến. Bên kia vẫn chưa xong sự tình sao? Sườn núi chỗ. Vương Tông Hiếu cất bước chạy lên lấy thời điểm. Người phía sau không ngừng hô hào. Tông Đàm, Hàn Nghiêu đều tại đối diện trong tay. Bọn hắn nói. Tại vây núi liền giết người. Vương Tông Hiếu nghe nói như thế. Cũng không quay đầu lại hô. Hắn giết, ta không thể giết a. Không cùng bọn hắn đàm luận. Trước bắt lấy người lại nói. Nói cho phía trước, đi lên cho ta rót lôi. Vương Tông Hiếu giờ phút này xác thực không có cách nào đi để ý tới Ngô Thiên Dận đám người uy. Hiếp, bởi vì người trên núi một khi bắt không được. Tông Đàm, Hàn Nghiêu đám người kết quả cũng sẽ không tốt. Cùng nó làm cho đối phương không ngừng cầm hai người này uy hiếp ngươi. Vậy còn không như một đợt công kích. Đem người trên núi đánh xuống. Dạng này mới có nói vốn liếng. Bằng không thì người trên núi một khi thoát vây. Phe mình nhân vật mấu chốt lại bị nắm. Cái kia còn có đàm luận sao? 2 phút sau. Đỉnh núi bốn phía lôi tử lần nữa khởi xướng xung kích. Lịch chiến bọn người phân tán phản kháng. Tiếng súng. Tiếng nổ lần nữa vang lên. Liên tục giao chiến 30 giây. Lịch chiến đánh hụt đạn. Quay đầu nhìn xem sát mãnh nói ra. Không có chiêu. Lúc này thật không có chiêu. Ong ong. Ong ong. Trên bầu trời một trận âm thanh xé gió lên. 5 chiếc máy bay trực thăng ở trên không trung xoay quanh. Tất cả tổ máy chú ý. Bọn hắn có 40 hỏa cùng APG. chúng ta không cần hạ thấp độ cao. Hoa Tiêu máy bay trực thăng người điều khiển, nhẹ giọng ra lệnh, 5 phát địa ngục hỏa đạn đạo, nhắm ngay đỉnh núi chung quanh 50 mét chỗ đối phương điểm công kích. Triển khai bao trùm thức đả kích, thu được, ngoặc kép chấm chấm. Đáp lại thanh âm truyền đến, 5 chiếc máy bay trực thăng nháy mắt phân tán. Vài giây sau, siêu siêu siêu siêu, trên bầu trời nổi lên một trận khí bạo âm thanh. 5 phát pháo đạn giống như hỏa long đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời, đỉnh núi Lang Yên cuồn cuộn, cát đá bay tứ tung. Lão Lôi Tử Môn gặp ngập đầu đả kích về sau, chỉ có thể hướng bốn phía chạy trốn. Vương Tông Hiếu kinh ngạc nhìn bầu trời. Xong, lên cao độ, chuẩn bị xuống một vòng đả kích. Hoa Tiêu trong phi cơ trực thăng người lần nữa quát. Nam Thượng Hải, Trần Tuấn ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Nói cho Tiểu Trịnh, đánh xong liền đem cái này mấy đài máy bay trực thăng xử lý. Không cần bay trở về. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, thật có lỗi. Tuần này càng nhiều ra một chương đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.